Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 803, Hoa Cầu Ước Định. Ăn hết đồ ăn vặt, hai cái tiểu gia hỏa lòng tràn đầy hoan hỉ cười. Cố Vũ Hân cười cùng Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc nói ra, đã ăn xong Vũ Hân A-di tiểu linh thực, thì phải đáp ứng Vũ Hân A-di một việc u tương đương. Nhạc Nhạc vui vẻ vừa cười vừa nói. Vũ Hân A Di thuyết cáp, có chuyện gì? Cố Vũ Hân sờ sờ Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn cái đầu nhỏ nói ra. Xế chiều hôm nay cùng ra ra nãi nãi đợi trong nhà u tương đương, Vũ Hân A Di mang theo cha mẹ ra ngoài có chút việc có được hay không? Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn liếc nhìn nhau, không có trả lời. Cố Vũ Hân lại lấy ra một cái tiểu linh thực nói ra. Ấy, lại cho các ngươi một người một bao gạch cua xốp giòn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ tiếp nhận gạch cua xốp giòn. Nói ra, vậy được rồi. Mưa kia vui mừng a di các ngươi nhìn còn điểm trở về u tương đương. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Tốt, a di biết. Tô Trần cười thở dài một hơi. Lặng lẽ cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Khục, hai cái tiểu gia hỏa nguyên lai một bao đồ ăn vặt liền có thể được thu mua. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ha ha ha, dù sao tiểu gia hỏa này theo. Chấm ngoặc kép, Nhan Băng Tuyết muốn nói lại thôi. Tô Trần lộ ra vẻ mặt kinh hỉ nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão bà, ngươi vừa mới nói theo cái gì nha? Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Không, không có gì. Tốt, lão công, Vũ Hân gọi chúng ta đi thôi. Tô Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt Nhan Băng Tuyết trắng nõn gương mặt vừa cười vừa nói. Tốt. Đi, nói Tô Trần liền nắm Nhan Băng Tuyết đi. Tô Trần cưng chiều nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Tô Trần cười thầm nghĩ. Xem ra lại phát hiện Băng Tuyết một cái bí mật nhỏ. Băng Tuyết còn có bao nhiêu khi còn bé bí mật là ta không biết đâu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết rất mau đuổi theo lên Cố Vũ Hân cùng Phương Kỳ. Phương Kỳ nắm Cố Vũ Hân tay đi ở bên trái tới gần bờ sông lan can chỗ. Phương Kỳ cười hỏi, Tô ca. Chúng ta bao lâu không có giống hiện tại một dạng tại quê nhà tản bộ. Tô Trần nhìn qua phía trước hẹp dài đường sông vừa cười vừa nói. Một năm đi, Phương Kỳ cảm khái nói ra. Đúng nha, một năm này biến hóa thật to lớn. Rất cảm ơn các ngươi để cho ta có cơ hội để cho ta gặp phải Vũ Hân. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cảm ơn cái gì? Các ngươi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Duyên phận tới một cách tự nhiên thì đi cùng một chỗ. Cố Vũ Hân mừng rỡ nói ra. Đều nói nhân loại hết thảy 7 tỷ người. Chân chính có duyên phận người tựa như là 7 tỷ đậu đen bên trong một viên đậu đỏ cùng lục đậu. Có ít người có lẽ cả một đời đều gặp không được. Có ít người lại có thể may mắn như vậy tìm tới cái kia 71 phần ức. Ta rất may mắn. Băng Tuyết ngươi cũng rất may mắn. Nhan Băng Tuyết ôn nhu cười. Bốn người ngừng chân tại đầu cầu ngồi đấy, nhìn lấy chậm rãi hướng về phía trước lưu động khe suối. Bốn cái nội tâm của người đều rất yên tĩnh. Lão bà, người biết chúng ta cái này cầu là cái gì cầu sao? Tô Trần một bên ôm lấy Nhan Băng Tuyết, một bên mỉm cười hỏi. Nhan Băng Tuyết một cái tay duỗi hướng về phía trước cảm thụ ánh mặt trời ấm áp vừa nói. Cái này cầu cũng là đạp ca cầu nha. Vừa mới ta thấy được cái kia tấm biển. Tô Trần vừa cười vừa nói. Kỳ thật nó còn có một cái tên khác. Nhan Băng Tuyết xoay người lại, mỉm cười hỏi, là cái gì? Quay lưng về phía mặt trời. Một vệt mái tóc dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nụ cười giống nở rộ tại khắp núi khắp nơi trong bụi hoa một dạng. Nhìn lấy Tô Trần, Tô Trần nói khẽ, hoa cầu, hoa cầu. Cái gì là hoa cầu? Nhan Băng Tuyết tò mò hỏi. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Tẩu tử, ta biết, hoa cầu là chúng ta bên này nam nữ gặp gỡ một tòa cầu. Chúng ta bên này mọi người cảm thấy người với người ở chung. Cần một tòa cầu nối. Mà hoa cầu cũng là cầu nối. Ngụ ý ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Thế hệ trước nhóm thường nói yêu nhau nam nam nữ nữ đi vào trên cầu về sau. Liền sẽ bạch đầu giai lão. Cố Vũ Hân vỗ nhẹ nhẹ đập Phương Kỳ nói ra. A Kỳ, người ta đang nói, người nhiều cái gì miệng? Tô Trần vừa cười vừa nói. Không có việc gì, không có việc gì. Phương Kỳ giải thích rất tốt. Cố Vũ Hân cười khẽ hừ một tiếng nói. Nhà chúng ta A Kỳ mới không cần khi các ngươi bình luận viên. Không phải trở thành viên kia lại lớn lại tránh bóng đèn đâu. Tương đương, Phương Kỳ nhẹ phẩy Cố Vũ Hân lọn tóc vừa cười vừa nói. Có ngươi tại, ta thế nào lại là bóng đèn đâu. Tô Trần vừa cười vừa nói. Vâng vâng vâng, chúng ta nha người nào đều không phải là bóng đèn. Nếu như nhất định phải có bóng đèn cái kia. Tòa này hoa cầu cũng là bóng đèn. Chiếu sáng thiên hạ có tình nhân con đường phía trước. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Tô Trần nói ra. Lão công, ngươi làm sao như thế sẽ nói nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tòa này hoa cầu cũng là chúc thiên hạ hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc nha. Ngươi nhìn, Nhan Băng Tuyết thấy được trên cầu mới bích họa. Bích họa phía trên nam nam nữ nữ nhóm cầm sắt hài hòa. Vừa múa vừa hát, có chút mỹ hảo. Nhan Băng Tuyết ôn nhu cười. Một đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Một đường lên đụng phải rất nhiều quen thuộc trên Trấn Thúc Thúc A Di nhóm. A Kỳ, A Bụi, sang năm về nhà. Đúng nha, mang theo lão bà về nhà ăn Tết. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hảo tiểu tử, các ngươi hai cái một cái nháy mắt đều kết hôn. Chúc mừng nha. Ha ha ha, cảm ơn. Tô Trần cười hồi đáp. Cố Vũ Hân cười hàm xúc vuốt ve trên trán tóc rối nhỏ giọng nỉ non nói. Ta, còn chưa có kết hôn mà. Phương Kỳ nhỏ giọng nói ra. Coi như là sớm chúc phúc rồi. Cố Vũ Hân thẹn thùng cười. Nơi này vẫn là như vậy à. Mấy thập niên vẫn là như vậy. Khi còn bé chính là như vậy tảng đá xanh đường. Trưởng thành vẫn là như vậy. Còn có nơi này phòng ốc vẫn là tiểu thời điểm như cũ. Tô Trần vui mừng nói ra. Đúng nha, tuy nhiên người đều đã lớn rồi. Nhưng là hoàn cảnh chung quanh vẫn là như vậy. Một chút cũng không có thay đổi. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Cứ như vậy thật tốt. Hy vọng mãi mãi cũng là như vậy. Tuy nhiên cái này tảng đá xanh đường gập ghềnh. Nhưng là có một loại cùng đường bê tông không giống nhau vẻ đẹp. Cho người ta một loại rất đặc biệt cảm giác. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn ánh sáng mặt trời chiếu xuống tảng đá xanh phía trên mặt đất nói ra. Cái này phòng ốc cũng là tuy nhiên so ra kém đại thành thị nhà cao tầng phồn hoa như vậy. Nhưng là có nó kiến trúc mỹ cảm cùng niên đại cảm giác. Là bất kỳ vật gì đều thay thế không được. Nhan Băng Tuyết tiếp tục nói. Xem ra tẩu tử vẫn là rất hướng tới rảnh rỗi như vậy thư sinh hoạt. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Ha ha ha, lão công, muốn không già chúng ta thì về nơi này sinh hoạt đi. Rời xa thành thị huyên náo. Nhan Băng Tuyết bỗng nhiên thầm nghĩ. Vậy ta cùng A Kỳ cùng một chỗ. Dạng này chúng ta lẫn nhau đều có một cái bạn. Cố Vũ Hân cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Cố Vũ Hân. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt lắm, chỉ cần ngươi ưa thích, ta đều ưa thích. Bốn người đã đạt thành một loại thân nhân ăn ý. Cố Vũ Hân ngẫu nhiên phát hiện phía trước có một cái cầm lấy máy chụp hình nhiếp ảnh ra tựa như là. Đến tiểu trấn vẽ vật thực a. Nhiếp ảnh ra cũng nhìn thấy Tô Trần. Nhan Băng Tuyết, Phương Kỳ, Cố Vũ Hân bốn người. Bọn họ ngẫu nhiên tiến nhập nhiếp ảnh ra trong màn ảnh. Nhìn lấy như thế xứng bốn người. Nhiếp ảnh ra không khỏi buông xuống máy chụp hình. Thưởng thức đâm đầu đi tới bốn người. Cố Vũ Hân cười hỏi. Ha ha, người đang nhìn cái gì đâu? Nhiếp ảnh ra mới hồi phục tinh thần lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.